Long Phù, chương 905, Thiên Mệnh Chi Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là Thiên Mệnh Chi Quang. Cổ Trần Sa cũng trông thấy đạo này sáng chói chi quang đột nhiên xuất hiện, bị Long Tường Thiên Vận số dẫn dắt động, chui vào thế giới của hắn bên trong. Tại trong một chớp mắt, cái này liền khiến cho Cổ Trần Sa có một loại ảo giác, cái này Long Tường Thiên mới là Thiên Đế. Thiên Mệnh Chi Quang hắn tinh tường, là thiên đạo bản thân kiếp số bên trong, tổn hại mà sinh ra một loại cao nhất tinh hoa, cho dù là chỉ cần đạt được một chút, có thể có được vô cùng vô tận uy năng. Này Thiên Mệnh Chi Quang che giấu thập phần khắc sâu, chỉ có dưới cơ duyên xảo hợp mới sẽ xuất hiện, dựa theo đạo lý, cái này Long Tường Thiên cũng là nghịch thiên phản đạo chi nhân, là không thể nào đạt được Thiên Mệnh Chi Quang. Nhưng hiện tại Long Tường Thiên tựu là đã lấy được này quang, lại để cho Cổ Trần Sa lập tức đã có chính xác nhận thức, cái kia chính là thiên đạo cũng đã mất đi khống chế vạn giới vô cùng thời không bí mật, Thiên Đế về sau cũng không phải duy nhất chi chủ, đương nhiên mình cũng không phải, về sau Long Tường Thiên nhân vật như vậy còn sẽ xuất hiện. Nhân vật như vậy nếu là nhiều ra đến mấy cái, sợ là muốn thiên hạ đại loạn. Thiên Mệnh Chi Quang chui vào Long Tường Thiên thế giới bên trong. Răng rắc, liên tục sụp đổ thanh âm vang vọng. Long Tường Thiên hai mắt mãnh liệt mở ra, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức quấn quanh xuyên thấu tại hắn thân hình bên trong, sở hữu khóa sắt toàn bộ đều bạo tạc, địa phủ phong tỏa lực bị kéo đứt. Đi, Long Tường Thiên lần nữa thực lực tăng nhiều, tu vi theo đạo cảnh 35 biến. Vi Trần Hồng Hoang, tấn thăng đến đạt 36 biến. Tha hóa tự tại, chi cảnh giới, đọc truyện tải, choang kiwatu, y ngắn, nét, trực tiếp tự 36 biến đại viên mãn rồi. Đoạn đường này thăng cấp từ xưa đến nay không có người có thể so với hắn nhanh hơn nhanh chóng rồi. Bất quá, Long Tường Thiên biết rõ chính mình cho dù là lần nữa đạt được kỳ ngộ, đã nhận được thiên mệnh chi quang dung nhập trong cơ thể của mình, nhiều nhất cũng không quá đáng là gia tăng lên chính mình chạy trốn năng lực. Địa phủ chi hùng hồn, không phải mình tùy tiện đạt được một ít kỳ ngộ có thể chống lại. Địa hoàng, không lâu về sau ta sẽ trở về, đem ngươi trấn áp, hôm nay thù này, ta nhất định sẽ gấp 10 lần hoàn trả. Đột nhiên tầm đó, Long Tường Thiên thân hình vặn vẹo, biến mất tại đây. Địa hoàng rõ ràng không kịp đuổi theo. Hơn nữa Long Tường Thiên thoáng một phát đào tẩu, che giấu được phi thường chuyện tốt, khí tức rất khó nắm lấy. Địa hoàng vốn có thể thúc giục tìm tòi thiên địa chi thuật, nhưng sợ bị Cổ Trần Sa phát hiện, cho nên cũng tự đình chỉ xuống dưới. Địa hoàng đại nhân, xem ra ngươi hay là hàng phục không được cái này Long Tường Thiên, người này là đột nhiên xuất hiện chuyện xấu, như thế kỳ ngộ, như thế vận số, trong tương lai bên trong, chỉ sợ lại là một cái Cổ Trần Sa. Ngay tại địa hoàng suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước đối phó Long Tường Thiên tầm đó, một đoàn hỗn độn xuất hiện. Cái này đoàn hỗn độn không ngừng biến hóa đi ra các loại gương mặt, trong đó phát ra mạnh nhất bổn nguyên khí tức. Hỗn độn Thiên Vương, ngươi rốt cục xuất hiện. Địa hoàng nhìn xem cái này đoàn hỗn độn đạo. Nguyên lai, cái này đoàn hỗn độn tựu là tương lai ở trong thiên đình, xếp hàng thứ nhất hỗn độn thiên vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hoàng, không thể tưởng được ngươi địa phủ cũng tổ kiến thành công rồi, bất quá địa phủ chi lực ngươi căn bản không thể hoàn toàn thúc giục, lực lượng của ngươi còn có điều khiếm khuyết. Hỗn độn thiên vương đạo, đó là tự nhiên, hiện tại thiên đế còn chưa xuất thế, địa phủ cách cục cũng không có đóng đô xuống. Địa hoàng nói, vốn thiên hạ xuất hiện một cái Cổ Trần Sa cũng đã là cực kỳ khó có thể đối phó, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một cái Long Tường Thiên, thật sự là thời buổi rối loạn. Thiên đế còn không xuất ra thế, cuộc sống của chúng ta tựu càng ngày càng khó đã qua. Thiên đế đã xuất thế, bất quá chính đang chuẩn bị một loạt kế hoạch. Nhưng địa hoàng đại nhân, như lời ngươi nói, ta đây phi thường đồng ý, tựu là kiếp số càng lúc càng lớn, thiên đạo tại suy yếu, tương lai cục diện ai cũng khống chế bất trụ, tiếp được chúng ta được muốn nghĩ kỹ đối sách mới có thể cam đoan an toàn của mình. Hỗn độn thiên vương nói, chúng ta chín đại thiên vương bên trong tấn môn thiên vương đã bị rút ra mất bổn nguyên, biến thành người bình thường, rốt cuộc không cách nào khôi phục, trưởng hình thiên vương bị triệt để khống chế được, phản bội thiên đình cùng thiên đế, Cổ Trần Sa bức bách hung ác, lại đang mưu đồ đông hoa thiên vương, hồng mông thụ sớm muộn muốn rơi vào trong tay của hắn. Chuyện xấu càng ngày càng nhiều, cái kia Cổ Trần Sa khí hậu đã thành. Bất quá chúng ta đầu tiên muốn ngăn chặn Long Tường Thiên, bắt lấy người này, luyện hóa cấp đoạt, một cái Cổ Trần Sa đã là thiên hạ đại loạn rồi, nhiều hơn nữa đi ra cái Long Tường Thiên, chúng ta chỉ sợ về sau muốn chết không có chỗ chôn. Địa hoàng thở dài một tiếng, trừ lần đó ra cái kia Cổ Thiên Sa cũng là một cái cự đại chuyện xấu. Thật sự là yêu ma hoành hành, thiên đạo không chương. Hỗn độn Thiên Vương nói, chúng ta liên thủ trước tiên đem cái này Long Tường Thiên rảo sát a, bất quá kẻ này vận số thật sự là quá mức tràn đầy, chúng ta căn bản khó có thể rảo sát, nếu như có thể dụng kế mưu, lại để cho hắn và Cổ Trần Sa đi chém giết được ngươi chết ta sống, cái kia mới là biện pháp tốt nhất. Khó khó khó, Địa Hoàng nói, Cổ Trần Sa chỉ có thiên đế xuất thế mới có thể chống lại, theo hắn vô long tâm pháp cùng áp chế thần châu tứ hoang lực lượng xem ra, này nhân thủ đoạn đã không phải là ta đủ khả năng đối phó được. Chúng ta tính toán hắn, rất dễ dàng bị hắn trái lại tính toán. Long Tường Thiên người này cùng Cổ Trần Sa so với còn hơi kém hơn rất nhiều. Chúng ta đi thôi, tìm một cơ hội, hảo hảo thương lượng một hai. Trong lúc nói chuyện, hai người này biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hai người biến mất về sau, Long Tường Thiên xuất hiện lần nữa ở chỗ này, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nguyên lai tại thiên đình cùng địa phủ người trong mắt ta bất quá tựu là quân lương mà thôi, xa xa không phải cái kia Cổ Trần Sa đối thủ, ta ngược lại là muốn nhìn Cổ Trần Sa đến cùng có cái gì chỗ lợi hại. Ta hiện tại đã lấy được nhiều như vậy kỳ ngộ thì có đầy đủ thủ đoạn đi luyện hóa cự thạch trường thành, chỉ cần một luyện hóa cự thạch trường thành tu vi của ta hội lại lần nữa tăng lên gấp 10 lần. Thân hình lập lòe tầm đó, Long Tường Thiên rõ ràng lần nữa về tới thần châu cùng man hoang giao giới chi địa cự thạch trường thành phía trên. Thế giới của hắn từ từ triển khai, đem cái này đoàn đội người đều phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị bị sợ hãi, không thể tưởng được lần này rõ ràng gặp ở giữa thiên địa mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong, bất quá các ngươi không phải sợ tại của ta che chở phía dưới, trên cơ bản không có bất kỳ người có thể xúc phạm tới các ngươi. Địa Hoàng, lại là Địa Hoàng, trong tương lai trong truyền thuyết thiên đế, Địa Hoàng chính là chân chính chủ tể âm dương vô thượng nhân vật, Địa Hoàng gần với thiên đế. Hắn rõ ràng xuất hiện, nhưng là không làm gì được hội trường. Mấy cái thanh niên nam nữ cái lúc này, đối với Long Tường Thiên sùng bái quả thực tột đỉnh. Long đại ca ta nhìn ngươi tựu là thiên đế, một nữ tử đạo, đích thật là tương lai chi chủ. Cổ Trần Sa hóa thân Chu Vong cũng giả bộ như đi ra một bộ tâm phục khẩu phục bộ dạng, tựa hồ triệt triệt để đầu phục Long Tường Thiên. Lần này, hắn ngược lại là theo Long Tường Thiên trên người đã lấy được không ít chỗ tốt, cái kia tinh thần Long tộc sở hữu tri thức còn có đạo kia thiên mệnh chi quang hạ xuống tới thời điểm Cổ Trần Sa từ trong đó cũng thu hoạch thiên đạo càng nhiều nữa bí mật. Vô Long tâm pháp bành trướng, khiến cho hắn loáng thoáng có một loại muốn đột phá đến thiên nguyên cảnh giới hương vị. Dùng thực lực của hắn, rất khó đột phá, một khi đột phá tựu là nghiêng trời lệch đất. Cổ Trần Sa quyết định tạm thời không đối phó Long Tường Thiên, mà là nuôi cho mập nói sau, người này vận số to lớn, tại về sau thậm chí có thể là chính mình tìm hiểu đi ra bản đầy đủ vô long tâm pháp một cái phụ trợ chi mấu chốt điểm. Chu Vong, người đối với lần này Địa Hoàng đối với ta ra tay thấy thế nào? Long Tường Thiên nhìn xem Cổ Trần Sa hóa thân. Chu Vong, hỏi, tại hắn cái này cái đoàn thể bên trong, Chu Vong tu vi cao nhất là thần cấp. Hiện tại hội trưởng tu vi đã có thể nói là hùng bá thiên địa, đã trở thành trên cái thế giới này lợi hại nhất cự đầu một trong, nhưng khuyết điểm tựu là thủ hạ thế lực quá nhỏ, cái kia Cổ Trần Sa dưới trướng, thiên tôn cấp bậc khôi lỗi đều có mấy trăm đầu nhiều, chớ nói chi là hắn cao thủ của nó tụ tập dưới một mái nhà, độc mộc khó thành lâm, coi như là tương lai thiên đình, khi rảnh rỗi gặp Nhật Nguyệt chi chủ chín đại thiên vương, quần tinh chi thần, địa phủ cũng có 10 đại diêm vương, phán quan vô thường, các loại âm ti chi thần. Cổ Trần Sa nói, việc cấp bách chúng ta Tường Long sẽ là muốn mở rộng thế lực của mình. Tụ tập rất nhiều cao thủ tối thiểu thiên tôn, thiên thọ cảnh giới cao thủ cũng muốn nhiều ra đến một ít, trừ lần đó ra chúng ta thậm chí có thể đi bắt thiên vương, diêm vương. Đã Địa Hoàng lại để cho đối với chúng ta Tường Long hội bất lợi, vậy thì đối với hắn tiến hành hung hăng đả kích, ta nghe nói triều đình cũng bắt thiên đình thiên vương, chúng ta vì cái gì không bắt địa phủ diêm vương. Nói không sai, chúng ta Tường Long hội thế lực quá nhỏ rồi. Vô luận làm chuyện gì, đến cuối cùng, đều phải muốn tụ tập chúng sinh thu thập tín ngưỡng, tinh luyện vật chất. Cho dù là thiên đế cũng không ngoại lệ, trong tương lai thiên đình thành lập về sau thiên đế thành lập nhân gian giới, chính là vì nhân gian tế tự thiên đế củng cố thiên đình, khiến cho thiên đình uy có thể đến tới lớn nhất. Long Tường Thiên nói, ta đã lấy được tinh thần Long tộc văn minh trí tuệ, đã biết rõ nhân tâm chi chân quý, tu luyện tới đạt cảnh giới cao nhất triệt để siêu thoát nhất định phải dựa vào nhân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tinh thần Long tộc văn minh còn xa xa so ra kém tiền sử văn minh quy mô, ta phải tìm đến tiền sử văn minh mới tốt. Bất quá hội trưởng hay là trước luyện hóa cự thạch trường thành A, Cổ Trần Sa đầu độc nói. Bất quá cự thạch trường thành chính là cái kia thiên phù đại đế cổ đạp tiên trấn áp thần châu mấu chốt nhất tính tồn tại, nếu là hội trưởng toàn bộ luyện hóa lập tức có thể hay không sinh ra đủ loại dị tượng, làm cho tại bị triều đình phát triển, trấn áp chúng ta. Chấm, có loại khả năng này tính, nói thật ra lời nói ta hiện tại còn khó hơn dùng tìm hiểu thấu triệt cái này cự thạch trường thành bí mật, bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu là luyện hóa cự thạch trường thành ta chỗ tốt phi thường to lớn, tại luyện hóa lập tức thực lực tăng nhiều, triều đình cũng không làm gì được ta, chỉ có nén giận, nếu không ta làm loạn, thiên hạ này cũng bị ta quấy đến nấu nhừ. Đến lúc đó triều đình thỏa hiệp cũng không phải là không được. Long Tường Thiên cười lạnh liên tục, từ giờ trở đi ta muốn luyện hóa cự thạch trường thành. Ầm ầm, ý niệm của hắn thẩm thấu tiến nhập cự thạch trường thành bên trong, so về cùng địa hoàng giao thủ trước khi cường đại rồi trăm ngàn lần nhiều. Cự thạch trường thành bị ý niệm của hắn chỗ kích bên trong lập tức xuất hiện đủ loại phản ứng. Rất tốt, người này mắc câu rồi. Đã như vậy, ta tựu lại để cho cự thạch trường thành cùng ngươi chính thức hợp nhất. Đến lúc kia, ngươi căn bản không thoát khỏi được cái này vạn dân chi nhân quả. Cổ Trần Sa ánh mắt so về Long Tường Thiên không biết cao hơn Minh gấp bao nhiêu lần, Long Tường Thiên rất nhiều chưa từng lĩnh ngộ thứ đồ vật Cổ Trần Sa đều thấy rõ ràng, hiện tại hắn cũng đang tiến hành kế hoạch của mình. Cách chương.